Cuồng Phi Sủng Vương, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 602. Ly Lạc theo lệnh đổ nước lạnh vào thùng. Chỉ chốc lát, nước lạnh đã bắt đầu sôi lên. Nhiệt độ của biển máu quả thật quá cao. Dù ở đây chỉ là một biển máu nhỏ cũng nóng đến mức khiến đám Ly Lạc toát mồ hôi đầy đầu. Cố Thanh Hy nên vui mừng trong tay nàng có hơn 8 viên tuyết tinh hạch vạn năm. Nếu không nàng cũng không chịu nổi. Biển máu, khà, người xưa gọi nham thạch là biển máu. Cũng đáng sợ thật đấy. Đưa ngài ấy vào trong thùng. Cố Thanh Hy vừa chơi đùa dược liệu vừa nói. Nơi này đối với người khác mà nói là nóng cháy. Nhưng đối với Dạ Mặc Uyên mà nói thì lại không cảm nhận được chút nhiệt độ nóng nào. Dạ Mặc Uyên vừa mới vào trong thùng. Nhiệt độ trong thùng lập tức hạ xuống. Cố Thanh Hy cho không ít dược liệu vào trong thùng. Nàng vỗ Tiểu Cửu Nhi quấn trên cổ tay nàng. Dạ Mặc Uyên lập tức che huynh đệ của mình lại. Cảnh giác chừng mắt nhìn Cố Thanh Hy. Nàng lại muốn làm gì? Cố Thanh Hy trợn mắt. Chàng nghĩ ta muốn làm gì? Nơi này nóng muốn chết. Đi đâu tìm rắn rết trùng độc ngâm thuốc cho hắn tắm? Tiểu Cửu Nhi, đi, dẫn biển máu vào thùng. Mọi người kinh hãi. Đó là nham thạch biển máu đấy. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nham thạch biển máu nhiệt độ cao khủng khiếp. Ngay cả sắt đá cũng có thể hòa tan. Nếu dẫn nước ở biển máu vào trong thùng, chẳng phải sẽ làm chủ tử phòng chết sao? Vương Phi, người không đùa đấy chứ? Người xem ta có giống như đang đùa không? Cố Thanh Hy nghiêm túc đáp. Trong mắt nàng đầy vẻ nghiêm túc, không có chút vẻ trêu đùa nào. Nhưng, đó là nham thạch biển máu. Đến gần bên rìa thôi cũng sẽ bị nóng chết. Huống hồ, ngài ấy thể chất đặc biệt. Không sợ nóng, muốn áp chế hàn độc và huyết diệp tà độc trong cơ thể chỉ có thể dùng nước biển máu nóng nhất. Trước kia, ta đã nói với chàng, quá trình chữa trị sẽ rất đau khổ. Hơn nữa còn có xác suất thất bại. Bây giờ chàng hối hận còn kịp. Nàng làm đi, ta tin nàng có chừng mực. Dạ Mặc Uyên liếc nhìn biển máu cuồn cuộn, trong lòng ít nhiều có chút không dám chắc, nhưng hắn vẫn chọn tin tưởng Cố Thanh Hy, chọn giao tính mạng của mình cho nàng. Chủ tử, Ly Lạc sốt ruột, chủ tử tin tưởng Vương Phi, chứng minh Vương Phi có thể nắm chắc, có bản lĩnh, nhưng rủi ro thật sự quá lớn. Ngộ nhỡ, Cố Thanh Hy cong môi cười. Nụ cười sán lạn, thần thái kiên định, yên tâm, ta sẽ cố hết sức mình. Cách chương.